Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1129, Giả Linh Chi Uy. Góc truyện audio.com. Giả Linh ánh mắt lạnh như băng, mười trượng cao thân hình, không có chút nào ngốc cảm giác. Linh động mau lẹ, trong thời gian ngắn cũng đã bổ nhào vào phụ cận. Tô Tử Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, Giả Linh huyễn hóa ra bản thể về sau, lực lượng, tốc độ tăng vọt. Phệ Kim Cổ phản ứng đầu tiên, không phải cùng kia đối chiến, mà là thân hình hung bạo rút lui. Phệ Kim Cổ dù sao cũng là hợp thể cảnh, lấy tu vi của hắn, nếu là muốn toàn lực trốn chạy để khỏi chết, coi như là huyễn hóa ra bản thể Dạ Linh, cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp. Nếu để cho Phệ Kim Cổ ly khai, Dạ Linh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Dạ Linh cẩn thận như vậy, mặc dù tại Vạn Tượng Thành ở bên trong, đối mặt rất nhiều la sát vây giết, cũng không chịu hoàn toàn bộc lộ ra bản thể hình dạng. Tất nhiên có chỗ cố kỵ, mà bây giờ, tuy rằng Phệ Kim Cổ cũng không nói đến Dạ Linh cuối cùng là chủng tộc gì, nhưng chỉ là cấm kỵ, hai chữ, cũng đủ để nói rõ quá nhiều đồ vật, lại để cho nhân tộc kiêng kỵ như vậy thái cổ cửu tộc đều gọi không lên cấm kỵ, mà Dạ Linh là thái cổ thời đại cấm kỵ. Dạ Linh lúc này huyễn hóa ra bản thể, chủ yếu nhất là bởi vì hắn gặp được hung hiểm, còn có một nguyên nhân khác, chính là trong chỗ này trừ bọn họ ra ba cái, cũng không có mặt khác sinh linh, chỉ cần có thể đem Phệ Kim Cổ chém giết, Dạ Linh bí mật tửu cũng không bại lộ, nhưng nếu lại để cho Phệ Kim Cổ chạy đi, Dạ Linh tự hoàn toàn bị động rồi. Trong điện Quang Hòa Thạch, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên những ý niệm này, quyết định thật nhanh, trực tiếp thúc dục trong thức hải 54 hạt thanh liên tử. Hào quang tràn ngập, rất nhiều thanh liên tử nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt, hình thành một thanh phong mang lăng lệ ác liệt màu xanh trường kiếm. Nguyên thần sát phạt kiếm, thanh liên kiếm. Tô Tử Mặc nguyên thần suy yếu, thân hình bị đâm thủng, chỉ còn lại có cái này là số lượng hiếm có thể uy hiếp được Phệ Kim Cổ thủ đoạn. Chém cho ta, chấm, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, thức hải mở rộng, một đạo hào quang phá không mà ra, mắt thấy Dạ Linh nhào đầu về phía trước, Phệ Kim Cổ vừa muốn lui về phía sau. Khóe mắt liền thoáng nhìn một đạo thanh sắc hào quang chém rơi xuống. Cùng lúc đó, nó cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thần thức chấn động. Hà, Phệ Kim Cổ trong lòng kinh hãi. Cái này là đạo thanh sắc hào quang vừa mới hiện lên, vậy mà lại để cho nó nguyên thần cảm giác được từng đợt đau đớn. Phệ Kim Cổ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng bộc phát ra nguyên thần bí thuật. Tới chống lại, một điểm kim quang lao ra thức hải. Cái này là hạt kim quang, dường như ngưng tụ thế gian cứng rắn nhất kim trúc, trầm trọng dị thường, không thể dung chuyển, trùng trùng điệp điệp đâm vào thanh liên kiếm bên trên. Đ, A, N, G, G, cả hai chạm vào nhau. Hư không run rẩy, thanh liên kiếm ầm ầm vỡ vụn. Hóa thành rất nhiều thanh liên tử tản ra rơi xuống. Cái kia một điểm kim quang cũng ảm đạm rồi một số. Nhưng kim quang bên trên thần thức chấn động vẫn như cũ cường đại, khủng bố vô cùng. Kim quang không chút nào dừng lại, hướng phía Tô Tử Mặc mi tâm đánh tới. Mà lúc này, Tô Tử Mặc thân hình vẫn đang treo ở Phệ Kim Cổ sau trên bàn chân, khó có thể dãy rủa. Căn bản tránh không khỏi đạo này nguyên thần bí thuật sát phạt. Hợp thể cảnh nguyên thần bí thuật, căn bản không phải Tô Tử Mặc có khả năng ngăn cản. Thanh liên kiếm có thể ngăn cản kim quang một lát, đem nguyên thần lực lượng cắt giảm một số, đã coi như là không tệ. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu tím thoáng hiện. Dạ Linh di động cái đuôi, bén nhọn cái đuôi đập xuống, trùng trùng điệp điệp đụng ở giữa không trung. Cái này là đạo kim quang lên. Oanh, kim quang tiêu tán, Dạ Linh thân hình cũng run rẩy một cái, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đại chấn, nguyên thần bí thuật thực chất chính là thần thức công kích, vô luận là pháp khí, thân thể hoặc là nanh vuốt đều không thể ngăn cản, chỉ có thể dụng thần nhận thức hoặc là đặc biệt nguyên thần pháp khí để ngăn cản. Tô Tử Mặc xưa nay biết được, Dạ Linh cái đuôi cực kỳ cường đại, sắc bén vẫn còn kia nanh vuốt phía trên. Nhưng hắn không nghĩ tới, này cái đuôi vậy mà có thể ngăn cản nguyên thần bí thuật. Hai người liên thủ, mới xem như đem phệ kim cổ nguyên thần bí thuật để đỡ được. Mà cái này là một trì hoãn, phệ kim cổ lại muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Vèo, hai cái xúc tu phá không mà đến, hướng phía Dạ Linh hung hăng quất đi xuống. Dạ Linh không tránh không né, trực tiếp đánh giết đi lên, mặc cho hai cái xúc tu tại hắn trên thân rút ra hai cái tàn khốc miệng vết thương. Dạ Linh tựa hồ không cảm giác được đau đớn, xuất ra sắc bén chân trước, trực tiếp đem phệ kim cổ hai cái trước chân đè xuống đất. Ngay sau đó, Dạ Linh cúi đầu, mở ra miệng thú, lộ ra dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, sắc bén dao thoa răng nanh, hướng phía phệ kim cổ cái cổ hung hăng cắn. Ngao, phệ kim cổ cảm nhận được hung hiểm, đột nhiên hét lên một tiếng, huy động lục túc, dãy rùa thân thể cao lớn, muốn tránh thoát Dạ Linh chân áp. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong mắt ngoan sắc lóe lên, hai tay cầm chặt đâm vào lồng ngực, cái này là đầu chân sau. Thân thể chuyển động, đột nhiên phát lực. Hắn lợi dụng thanh liên chân thân xương cốt, đem phệ kim cổ chân sau kìm lại. Chỗ ngực, truyền đến từng đợt xé rách đau đớn, sâu tận xương tùy, coi như là thanh liên chân thân xương cốt, là do thân sen cùng rất nhiều thần binh lợi khí chế tạo mà thành. Cũng không chịu nổi phệ kim cổ lực lượng, bộ ngực của hắn, truyền đến từng đợt rạn nứt chi sắc, phệ kim cổ hai cái chân trước bị Dạ Linh đè lại, lục túc bên trong, một cái chân sau bị Tô Tử Mặc hạn chế ở, phệ kim cổ thân thể, có chút mất đi cân bằng, động tác cũng trở nên có chút ngốc. Dạ Linh giữ tợn miệng thú, đã hung hăng cắn xuống đến, phốc suy, lần này, trực tiếp cắn lấy phệ kim cổ trên cổ. Dạ Linh miệng đầy răng nanh, trong thời gian ngắn, tại phệ kim cổ trên cổ để lại trên trăm tên to bằng ngón tay lỗ máu. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, phệ kim cổ đầu cũng đã chuyển lệch tới. Dạ Linh cắn hợp lực quá mạnh mẽ, coi như là phệ kim cổ là hợp thể cảnh cổ trùng, thân thể không thể phá vỡ. Lần này cũng suýt nữa đem cổ của hắn cắn đứt. Phệ kim cổ yết hầu ở chỗ sâu trong truyền ra từng đợt thống khổ thét lên, phanh, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Phệ kim cổ trong cơ thể phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, trực tiếp đem Dạ Linh tung bay. Hắn chân sau run lên, đem Tô Tử Mặc thân hình quăng đi ra ngoài. Tô Tử Mặc thanh liên chân thân thiếu chút nữa bị lần này xé thành hai nửa, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, khí huyết tổn thất nghiêm trọng. Dạ Linh ngã xuống tại cách đó không xa, trên thân cũng là máu tươi đầm đìa, nhưng hắn chẳng qua là trên mặt đất lật ra cái té ngã, liền lập tức bò lên. Cách đó không xa phệ kim cổ, từng ngụm thở hổn hển, nó trên cổ miệng vết thương quá nặng đi, sền sệt huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, lóe ra ám kim sắc sáng bóng, coi như là lấy nó thân thể cường đại tự lành lực lượng, cũng khó có thể khép lại. Giống, Dạ Linh gào thét một tiếng, lại lần nữa xông tới. Phốc, phốc, phốc, Dạ Linh móng vuốt sắc bén huy động, thân hình lập lòe, lợi dụng lấy thân pháp tốc độ, tại phệ kim cổ trên thân lưu lại một đạo đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương. Mà phệ kim cổ xúc tu chân trước cũng dốc sức liều mạng huy động, chẳng qua là nó bị thương quá nặng, khí tức bị Dạ Linh hoàn toàn ngăn chặn, ngay cả là phản kích cũng rất khó đối với Dạ Linh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bách ngốc sạch, còm, phệ kim cổ thương thế trên người. Càng ngày càng nặng, mà Dạ Linh lại càng đánh càng hăng. Thần sắc tỉnh táo, cái này chớp nhoáng phía dưới. Dạ Linh ngắm chuẩn một thời cơ. Đột nhiên thả người, đi vào phệ kim cổ trên thân. Dạ Linh sắc bén sau móng vuốt, gắt gao đè lại phệ kim cổ máu tươi giàn giụa cái cổ. Chân trước hung hăng bắt lấy đầu lâu của nó. Toàn thân phát lực, lực lượng khổng lồ bộc phát. Phệ kim cổ cơ hồ bị ấn vào trong đất bùn. Động đậy một cái cũng không được. Đã liền nó đỉnh đầu xúc tu, đều bị Dạ Linh đặt tại móng vuốt dưới. Giống, dưới bóng đêm, một đầu cực lớn ngăm đen yêu thú. Dẫm phải ám kim sắc cổ trùng. Đung đưa màu tím cái đuôi. Bốn chân thiêu đốt lên tử viêm. Ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân tản ra bao quát muôn dân trăm họ. Sừng bá vạn cổ man hoang khí tức. Cách chương.